Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chủ nông trường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Habana thành lớn nhất giấy báo Bộc Quang Thần Tu sẽ cũng đem đại quan kiểm soát sự tình công khai, còn bao gồm chị An Sảnh Reno, cái này khiến La Habana thành đám người kinh hô. Tầng cao hơn quan viên lập tức tiến về đại quan kiểm soát trong nhà dự định hỏi thăm chuyện gì xảy ra, làm sau khi tiến vào phát hiện trong phòng tình hình, còn phát hiện cái này kinh khủng hầm rượu, cùng trên báo chí nói tới giống như đúc, thả chậm nhân thể bộ phận, đại quan kiểm soát biến thành ngu ngốc, nhưng vẫn như cũ bị bắt, chị An Sảnh Reno cũng bị cùng nhau bắt giam tiến hành thẩm vấn. La Habana thành giáo đình phái ra thánh kỵ sĩ, giải quyết liên quan tới thần tu sẽ sự tình. Bella sướng đến phát rồ rồi, khi nàng đổ qua liên hệ người tuổi trẻ thời gian. Người trẻ tuổi đã không thấy, thậm chí ngay cả đường cơ hội khác đều không có. Tại La Habana ngoại ô khu trong một cái trấn nhỏ, người ở thưa thớt, rất nhiều người tham gia một số nông nghiệp trồng trọt. Còn có một số đồ tể tràng, cùng nông trường, một chiếc xe ngựa chạy tại trên đường phố, xe ngựa cũ nát lung lay. Zera phàn nàn, con đường như vậy sẽ để cho xe ngựa hao tổn cực lớn. Chỉ sợ không chống được đã lâu như vậy. Đường Ninh buông xuống giấy báo, thò đầu ra, yên tâm đi. Tiểu nhị, ta sẽ cho ngươi gấp đôi thù lao. Zera muốn giải thích, không, tiên sinh. Ta ý tứ không phải như thế. Báo thù cho ngài đã đầy đủ phong phú. Nhưng người tuổi trẻ chú ý lực toàn bộ đặt ở bên cạnh xe một. Tòa nông trường bên trên, ngay ở chỗ này. Dừng lại, xe cộ dừng lại. Đường Ninh đi ra xe ngựa, đi vào cực lớn nông trường. Trong nông trại còn có một số nông cụ để dưới đất. Hiển nhiên có người vừa làm xong sinh hoạt. Trong phòng nghỉ ngơi. Đường Ninh nhìn thoáng qua, đi tới trong nông trại duy nhất phòng trọ trước mặt, gõ cửa một cái, cửa mở ra, một tên bộ dáng thật thà nam tử đứng tại cửa ra vào, ngươi tìm ai? Dâu ơn hát, muốn tìm được ngươi cũng không dễ dàng. Đường Ninh ngả mũ gửi lời chào, chưa đối phương cho phép tình huống dưới trực tiếp tiến nhập trong phòng. Thật thà nam tử da thịt cháy đỏ. Khép cửa phòng lại, mở ra tay, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tên của ta là Ua Cót, cũng không phải ngươi nói cái gì dâu ơn hát. Đường Ninh nhìn thoáng qua tay của đối phương đọc, ngồi xuống ghế, cầm lên trên bàn vừa rồi đọc giấy báo. Chính là liên quan tới thần tu sẽ cùng đại quan kiểm soát cái này một tờ. Một lần nữa buông xuống giấy báo, ánh mắt quét mắt trong phòng. Ánh mắt khóa chặt tại treo trên vách tường chuôi kiếm này bên trên, đừng giả bộ. Ua Cót trên chuôi kiếm cũng sẽ không khắc lấy dâu ơn hát tên. Trên mu bàn tay của ngươi những cái kia vết thương cũng bán rẻ ngươi. Dâu ơn hát sắc mặt biến, âm trầm, không tại chất phác. Hắn nhìn thoáng qua trên vách tường bảo kiếm trên chuôi kiếm tuyên khắc chữ cái. Giơ tay lên nhìn nhìn bàn tay của mình. Phát hiện được ta thân phận đối với ngươi mà nói cũng không. Phải sự tình tốt, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ta có thể không biết ngươi. Hắn hiện tại chỉ vì một số quen thuộc khách hàng làm việc. Bình thường trước tới tìm hắn làm việc người hắn đều biết. Mà lại những người kia tuyệt sẽ không để cho thủ hạ tới tìm hắn. Trước mặt người trẻ tuổi hắn chưa từng gặp qua. Đường Ninh từ đại quan kiểm soát trong đầu thấy được dâu ơn hát. Dựa theo những ký ức kia, dâu ơn hát tại thần tu hội chỉ là một tên tín đồ. Cũng không phải là đại nhân vật gì, mà hắn tại hướng thần tu sẽ thủ lĩnh giới thiệu chính mình thời điểm nói là La Habana ngoại ô khu. Một tên nông phu, đại quan kiểm soát đương nhiên không biết vị này nông phu cũng là đại danh đỉnh đỉnh dâu ơn hát. Ngươi là thần tu sẽ trung thực tín đồ, muốn tìm tới ngươi đương nhiên cần thông qua thần tu sẽ. Bất quá ngươi không có ở thần tu sẽ tiết lộ qua thân phận của ngươi. Cho nên ta liền dùng điểm thủ đoạn phi thường. Cuối cùng không có uổng phí khí lực. Đường Ninh đơn giản giải thích. Xem như chứng danh thợ săn tiền thưởng. Bọn họ sức quan sát đầy đủ nhạy cảm. Đồng dạng cũng được chứng kiến siêu tự nhiên lực lượng. Dâu ơn hát hơi trầm tư một chút. Trên báo chí sự tình cùng ngươi có quan hệ. Ngươi dùng siêu tự nhiên lực lượng từ một ít bộ não người trong tìm được thân ảnh của ta. Tác dụng phụ nhượng hắn biến thành ngu ngốc. Tương đương phán đoán chuẩn xác lực. Không sai, Đường Ninh đứng dậy, lấy ra một tờ ngân hàng hối phiếu để lên bàn. Ta muốn ngươi thay ta làm một việc. Ta sẽ không tiếp nhận người xa lạ nhiệm vụ. Dâu ơn hát giúp cho cự tuyệt. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Đường Ninh đem một tờ giấy đặt ở trên mặt bàn, địa chỉ ở phía trên, nhiệm vụ của ta là giết Gattuso. Dâu ơn hát nhìn thoáng qua tờ giấy, ánh mắt nóng rực lên, người biết tung tích của hắn. Đường Ninh không có trả lời, đứng dậy đi tới ngoài cửa, ta rất hiếu kỳ, dạng gì kinh lịch sẽ để cho ngươi sở hữu tự mình hại mình đam mê. Thậm chí gia nhập thần tu sẽ, nếu như ngươi xem qua có người chết tại trên tay ngươi bộ dáng. Người nhất định rất ngạc nhiên này sẽ là một loại gì dạng cảm giác để cho người ta nghiện. Dâu ơn hát trả lời, rời đi nông trường, ngồi lên xe ngựa. Đường Ninh nằm trong xe thăm thẳm hỏi Zera, nếu có người giết ngươi cả nhà, ngươi hội làm thế nào? Hung hăng trả thù cừu nhân. Dù là hắn đã tử vong cũng phải móc ra tiên thi. Zera đáp lại. Bất quá hắn không hiểu hắn cố chủ vì sao lại hỏi như vậy. Đường Ninh hài lòng gật gật đầu. Hạt giống cừu hận hội nảy mầm. Liên quan tới Gattuso cùng dâu ơn hát ân oán hắn từ tác lúc thúc thúc nơi đó nghe qua. Vì một tên con mồi, Gattuso giết chết dâu ơn hát người nhà, bao quát nữ nhi của hắn, cùng thê tử, còn có phụ thân của hắn. Dâu ơn hát tuyệt sẽ không quên những cái này cừu hận. Tựa như Zera hồi phục một dạng. Tiếp xuống chúng ta đến tiến về New York quận. Đường Ninh xác định mục tiêu mới. Nơi đó nữ hài không tệ. Ngài có thể thử nhìn một chút. Zera hướng người trẻ tuổi đề cử. So với địa phương khác, nơi đó nữ hài càng ôn nhu. Đường Ninh không có ở nghe. Hắn còn nhớ rõ những cái kia thúc thúc cộng đồng căn dặn, cách nữ nhân xa một chút. Đó là so ma pháp vẫn kinh khủng đồ vật. Lật tới lật lui quyển kia cổ xưa thư tịch. Lật đến trong đó một tờ. Thấy được một cái tên. Javier Ben, vị này chứ danh thợ săn tiền thưởng không có chỗ ở cố định. Mà hắn lựa chọn trở thành một tên thợ săn tiền thưởng nguyên nhân rất đơn giản. Vì tìm kiếm nữ nhi của mình, thân tình nhượng một vị phụ thân biến thành xuất sắc thợ săn tiền thưởng. Trước lúc này hắn là một vị quân nhân. Một ngày nào đó nữ nhi của hắn mất tích. Vì tìm kiếm nữ nhi, hắn buông xuống hết thảy, dứt khoát đạp vào con đường này. Nhưng hắn cần tiền tài đến chèo chống tìm kiếm nữ nhi tiêu xài. Thợ săn tiền thưởng không có địa vực hạn chế. Không giống với phía trước hai vị thợ săn tiền thưởng, Javier Ben không có chấp hành qua cái gì đại nhiệm vụ. Thậm chí một số tìm kiếm tiểu miêu tiểu cẩu nhiệm vụ hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Về sau vị này thợ săn tiền thưởng rốt cục tìm được một số nữ nhi tin tức. Khi hắn truy tìm đầu mối thời gian, gặp được một người, hư Virginia Carten, hắn tuyên bố đã từng dò thăm Javier Ben nữ nhi tin tức. Cũng yêu cầu Javier Ben vì hắn làm việc. Javier Ben đáp ứng đối phương. Dạng này hắn có thể từ đối phương trong miệng nghe được một số nữ nhi tin tức. Đây cũng là mỗi một lần tiền thưởng nhiệm vụ về sau khen thưởng. Nhưng đối phương xưa nay sẽ không một lần đem tất cả tin tức toàn bộ nói ra. Mà Javier Ben làm theo từng bước một hãm sâu đầm lầy. Thẳng đến triệt để hắc hóa. Thậm chí bán rẻ đã từng vì hắn tìm kiếm nữ nhi từng góp sức bằng hữu tác lúc. vĩ đại thân tình hại một người. Đây chính là điển hình ví dụ. Đường Ninh khép lại thư, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Blood đặc biệt giáo đình cùng Vana giáo đình đối với thánh kỵ sĩ tới nói đã có bóng mờ. Hắn không tại tin tưởng giáo đình ở chỗ này tổ chức. Muốn chứng minh trong sạch của mình, hắn đến tìm kiếm địa phương khác giáo đình mới được. Cuối cùng hắn lựa chọn khoảng cách rất xa xôi La Habana thành giáo đình. Đến La Habana thành đã là vài ngày sau sự tình. Thánh kỵ sĩ cùng Khanjina quan hệ hiện tại coi như không tệ. Trên đường đi bôn ba nhượng thân thể của lão nhân cực độ khó chịu, đã dẫn phát một số bệnh tật. Thánh kỵ sĩ đối với chữa bệnh cũng không thông thạo, mà lại thánh quang không thể vì người khác chữa bệnh, cho nên hắn trước tiên ở La Habana nội thành tìm một quán trò, dàn xếp Khanjina ở lại sau đó đi tìm thầy thuốc. Thánh kỵ sĩ đem thầy thuốc dẫn tới trong khách sạn vì Khanjina chữa bệnh. Chẩn đoán chính xác về sau, thầy thuốc cấp ra đề nghị, thân thể của hắn tương đương suy yếu. Các ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt, chí ít mấy ngày nay nhất định phải nhượng hắn nghỉ ngơi thật tốt. Về phần còn lại, cũng không có cái gì trở ngại. Đem thầy thuốc đưa đến ngoài cửa, thánh kỵ sĩ thấy được trên đường tình cảnh. Một vị lão nhân điên điên khùng khùng, trên đường phi nước đại, đằng sau đi theo không ít người thoá mà. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cybertron hỏi thăm. Há, cái này là thằng điên. Bất quá tại mấy ngày trước đó, hắn vẫn là La Habana thành đại quan kiểm soát. Thật là khiến người thổn thức. Đây chính là làm chuyện sâu báo ứng cùng hạ tràng. Không đáng đồng tình. Thầy thuốc giải thích một phen. Chuyện gì xảy ra? Hắn là La Habana thành thần tu sẽ thủ lĩnh, tàn sát không ít người. Làm giấy báo tuôn ra đến, người của chính phủ tìm tới hắn thời điểm hắn liền điên rồi. Tòa án cho là hắn không có gánh vác trách nhiệm hình sự năng lực, cho nên phán quyết vô tội. Hiện tại nàng chỉ có thể dạng này khắp nơi lang thang. Đưa đi thầy thuốc, Cybertron đi tới góc đường, tìm được tránh trong góc lục tìm một số lạn thái diệp đỡ đói đại quan kiểm soát. Hắn nhíu nhíu mày, những cái kia truy đánh người đã rời đi, đi tới đại quan kiểm soát trước mặt. Đại quan kiểm soát bưng kín đầu, run lẩy bẩy, trái tim của hắn run rẩy lên. Đó là siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái này người điên sở hữu siêu tự nhiên lực lượng? Cybertron đưa tay chạm đến thân thể của đối phương. Trên bàn tay hiện ra hào quang màu vàng óng. Ngẩng đầu, nhìn ta, thánh kỵ sĩ phát ra mệnh lệnh. Đại quan kiểm soát phảng phất là nhận lấy lực lượng nào đó thúc đẩy. Đình chỉ run rẩy, buông xuống đỉnh đầu hai tay. Quay đầu, nhìn qua thánh kỵ sĩ. Nhìn thấy đôi kia đồng tử, thánh kỵ sĩ đã biết chuyện gì xảy ra. Có người dùng siêu tự nhiên lực lượng đem hắn biến thành ngu ngốc. Là ai sẽ làm như vậy đâu? Vô luận là ai, cái này đã vi phạm với giáo đình thánh luật. Dùng siêu tự nhiên lực lượng đối phó một cái đại quan kiểm soát. Chẳng lẽ giáo đình chưa từng có hỏi việc này à? Nếu như giáo đình phát hiện, nhất định sẽ lợi dụng một số thủ đoạn khôi phục đối phương IQ. Thánh kỵ sĩ suy tư một chút, hắn quyết định nhúng tay chuyện này, đem đại kiểm tra quan viên trước đưa đến trong khách sạn ở lại. Chờ đến hướng giáo đình chứng minh trong sạch của mình về sau, hắn có thể tiếp tục giải quyết chuyện này, ít nhất phải nhượng vị kia vận dụng siêu tự nhiên lực lượng ra hòa chịu trừng phạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.